Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3277, Tiễn Biệt Ba. Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario. Tiêu Dật Vân đáp ứng, lấy mái tóc cất kỹ, đi, Thúy Vân xếp hàng đi đến quán trà trước, bưng lên Mạnh Bà Thang, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu một chút, hai người chỉ có thể chảy nước mắt đối nàng phất tay. Nàng uống Mạnh Bà Thang, đi qua cầu Nại Hà. Tại quỷ sai dẫn đầu bên dưới tiến về Vong Xuyên Hà, bên trên tôn này to lớn giống như guồng nước đồng dạng luân hồi giếng. Lục đạo luân hồi, thiên đạo tuần hoàn, Diệp Thiếu Dương cách sông. Mắt thấy nàng tiến vào luân hồi giếng, thở dài một cái thật dài. Tiêu Dật Vân qua đây vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, ngươi một cái thiên sư, nhìn quen sinh tử, theo nói không nên như thế cảm hoài a. Ngươi gặp sinh tử so ta càng nhiều, tương lai vạn nhất ngươi muốn đưa thân nhân ngươi qua sông, chẳng lẽ liền có thể không có cảm giác rồi? Tiêu Dật Vân sửng sốt một chút nói, ta thân là quỷ sai, không có thân nhân đâu, thê tử, ta cũng không có thê tử, tương lai sẽ có ngươi thời gian khổ cực thụ đâu, thời gian khổ cực, có thê tử tại sao là thời gian khổ cực? Tiêu Dật Vân mười phần không hiểu. Quân lấy Diệp Thiếu Dương nói rõ ràng, Diệp Thiếu Dương nào có tâm tình để ý đến hắn, lôi kéo Tiểu Cửu, cùng hắn cùng một chỗ trở lại Thiên Tử Điện. Tiêu Dật Vân dẫn bọn hắn đến hậu hoa viên uống trà nói chuyện. Hỏi Diệp Thiếu Dương có tính toán gì? Không biết, tìm được trước đạo phong đi, người có hay không tin tức của hắn? Tiêu Dật Vân lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không nghe nói nhân gian đột nhiên xuất hiện cái gì cường giả. À, có cái tà vật, tại Đại Mạc Hát Thủy Thành, ta cũng nghe nói, là quỷ vương sao, cái kia không biết, nhân gian bây giờ chiến hỏa liên thiên, các lộ yêu tà cũng đều đăng tràng, âm thi khẩn trương cao độ, căn bản không chú ý được đến, người nếu là muốn biết, liền chính mình đi điều tra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn mấy ngày nay ở nhân gian đã nghe ngóng, cái gọi là Đại Mạc Hát Thủy Thành. Không phải địa phương khác, chính là Lâu Lan Cổ Quốc, tại trăm năm về sau, cái kia có cái hiện đại hóa danh tự, gọi Bầy Ra Đỗ, đó là lúc trước Bạch Khởi phong ấn chi địa, thả ra Bạch Khởi sau đó, Từ Phúc cũng tìm tới cửa, lúc trước Sơn Hải ấn chính là tại chỗ kia bị Từ Phúc đánh cắp. Cái này nhất định không phải cái gì trùng hợp, Diệp Thiếu Dương có thể đoán được. Nếu cái kia đi chỗ kia chiếm núi làm vua gia hỏa thật sự là vô cực quỷ vương. Đó nhất định là chạy Sơn Hải ấn đi. Cần ta làm cái gì sao? Nghe xong Diệp Thiếu Dương kế hoạch, Tiêu Dật Vân hỏi, ngươi mỗi ngày đi làm ở âm ti, ngươi có thể làm cái gì? Chờ ta trước đi, có cần ta sẽ tìm đến ngươi. Vừa tiễn biệt Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương cảm xúc còn không có chậm qua đây. Không tâm tình nói chuyện phiếm. Ngồi một hồi liền mang theo Tiểu Cửu rời đi, trở lại nhân gian, nhìn thấy Thúy Vân thi thể, Diệp Thiếu Dương lại là một trận thương cảm, Tiểu Cửu gọi tới một mực canh giữ ở tòa nhà bên ngoài Miêu Yêu. Để nàng đi tìm tiệm quan tài đặt mua tăng sự thứ cần thiết. Sau đó giúp Thúy Vân lau thân thể, dọn dẹp sạch sẽ, lúc này Miêu Yêu mang theo tiệm quan tài lão bản trở về. Quan tài cũng kéo qua. Diệp Thiếu Dương giúp đỡ khâm liệm, bởi vì không có gì người quen, tang sự làm rất đơn giản, hai người mướn xe ngựa, đỡ quan tài đưa tang, một mực đưa đến Tử Kim Sơn. Diệp Thiếu Dương tìm cái phong thủy địa phương tốt, mặc dù Thúy Vân không có hậu nhân, phong thủy thật là tệ đều không có cái gì tương quan. Hạ táng sau đó, từ phụ cận đào một chút cây nhỏ trồng ở trước mộ. Đối với cái này Tiểu Cửu có chút không hiểu, hỏi hắn làm cái gì, nơi này ta biết, trăm năm sau đó đều không có khai phá, hay là thâm sơn, dạng này ta trở về thế giới của mình, còn có thể tìm tới nơi này, cho nàng tảo mộ dâng hương. Tiểu Cửu không hiểu, nói, thế nhưng là, tại ngươi chôn xuống nàng ở chỗ này trước đó, nơi đó là không có phần mộ. Ta nói là, ngươi mặc dù ở chỗ này làm ra cải biến, chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thế giới kia, bằng không mà nói, vậy liền thành nghịch lý, bởi vì ngươi trước kia đi qua nơi này, là sẽ không nhìn thấy phần mộ. khi đó ngươi cũng không biết Thúy Vân tỷ. Muốn theo thông thường, ta đều sẽ không xuất hiện tại lúc này thay mặt. Diệp Thiếu Dương giải thích nói. Ta lúc đầu cũng coi là, phàm là đối quá khứ làm ra cải biến, đều sẽ sinh ra thế giới song song, đối nguyên thế giới sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng về sau phát hiện, có chút là có thể ảnh hưởng đến, tỉ như ta ở chỗ này lưu lại thư tín, chỉ cần không mất đi, liền có thể truyền đến trăm năm sau đó trên tay của bọn hắn. Ta cũng không biết những sự tình kia có thể thay đổi thẳng tắp tương lai. Cái nào sẽ sinh ra thế giới song song, dù sao làm xuống thử nhìn một chút, trước mộ phần không có mộ bia dù sao cũng sẽ không có người đến tế bái. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đốt xong mang tới tiền giấy. Im lặng đứng tại trước mộ phần, nửa ngày, Tiểu Cửu cắn môi một cái, nói ra, Thiếu Dương, liên quan tới Thúy Vân tỷ, có cái bí mật ta nghĩ nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp, nàng, kỳ thật rất thích ngươi, ta nói là nam nữ loại kia ưa thích, đừng nói nữa, ngươi biết liền tốt, nhất làm cho ta cảm động là, nàng chưa từng qua cùng ngươi thế nào, kỳ thật nàng một mực tại điều chỉnh, đem ngươi trở thành kết thân đệ đệ một dạng, đem ngươi có hết thảy, xem như nàng tất cả. Diệp Thiếu Dương khổ sở nhắm mắt lại, Tiểu Cửu nói những này, hắn đương nhiên đều biết, cũng chính vì vậy, hắn đối Thúy Vân càng nhiều hơn một phần kính trọng, chỉ mong tương lai còn có thể gặp lại nàng, nhớ tới chính mình cái kia một chùm tóc. Diệp Thiếu Dương bao nhiêu thấy được điểm hy vọng, tâm tình cũng tốt điểm. Về đến trong nhà, Diệp Thiếu Dương tìm tới chính mình cái kia mấy cây vàng thỏi còn có khế nhà. Tạm thời ở lại, một bên suy tư bước kế tiếp kế hoạch, tại sau đó mấy ngày, trong lòng bi thương hơi lui sau đó, Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại cùng Chung Quỳ cuộc chiến đấu kia. Mặc dù phát sinh ngẫu nhiên, nhưng thu hoạch lại là to lớn. Đạo môn một trong thất tuyệt, danh khắp thiên hạ Trung Quỳ nguyên soái. Diệp Thiếu Dương chưa hề nghĩ tới chính mình có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Dù là chỉ là một trận lướt qua liền thôi luận võ. Chớ đừng nói chi là thông qua trận chiến đấu này, Diệp Thiếu Dương tìm tới chính mình thuộc tính đặc biệt, cũng tương đương với một lần khai ngộ. Năm đó tại cùng Quỷ Vương trước khi quyết chiến, hắn liền đã tấn thăng đến tạo hóa cảnh giới. Mười mấy năm qua khổ tu, pháp lực lại rất là tăng trưởng, trọng yếu nhất là, bị phong ấn ở trong Sơn Hải Ấn cái này hơn 10 năm. Thời gian của hắn cũng không có trôi qua, bây giờ sau khi đi ra, vẫn là người thiếu niên, vậy đại khái cũng coi là mười mấy năm qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt một loại bồi thường. Bây giờ hắn rời vô cực cảnh giới chỉ còn kém nửa bước. Lần này khai ngộ sau đó, cảm giác đang ở trước mắt, vô cực cảnh giới, vậy rốt cuộc là một loại gì phong cảnh a? Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy hướng tới. Thúy Vân đầu bày, bọn hắn lại đi đốt đi một lần giấy, tế bái một trận, sau đó Diệp Thiếu Dương đem phòng ở bán đi, cầm hắn mấy cây vàng thỏi, rời đi Thạch Thành, tại sao muốn đem phòng ở bán đi, tương lai chúng ta trở về còn có cái chỗ đặt chân không? Thúy Vân tỷ không có ở đây, chúng ta cũng sẽ không trở về, ở nơi nào đặt chân đều có thể. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua nhà này chính mình lúc trước sinh hoạt qua mấy năm phòng ở cũ. Quay người rời đi, mang không đi đừng lưu lại, không để lại đừng lo lắng, nhân sinh không chính là như vậy sao? Cách chương.